Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, Đạo Binh ra. Đại chiến bắt đầu, ngàn vạn chú mục, phi hỏa thân mang một thân rộng lớn đạo bào, từ đám mây phía trên bước nhanh đến phía trước, hướng về phía dưới liệt hỏa đảo cao giọng khiêu chiến. Yêu đạo liệt hỏa dám can đảm giết ta diệt độ thần tông chân nhân. Còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Mới mở miệng, nửa điểm không nể mặt mũi. 3000 giáp sĩ liệt ra tại sau lưng. Trường thương như rừng, giáp trụ sáng loáng. Không nói một lời, không một chút tiếng vang. Chỉ có dưới chân mây trắng mọc thành bụi. Trang nghiêm tĩnh lặng mang đến vô biên áp lực. Chỉ có phi hỏa chân nhân đại âm khuấy động, tạo nên huyễn sóng sóng biển đào mãnh liệt cao mấy chục trượng. Ly Cấu, Huyền Yên hai vị chân nhân lẳng lặng đứng thẳng, nhìn phía dưới liệt hỏa đào, phi hỏa thanh âm oanh minh, liền gặp liệt hỏa đào trùng điệp trận pháp mở rộng môn hộ. Một thân mang hỏa hồng pháp bào đạo nhân từ đó đi ra. Liệt hỏa tán nhân, yêu đạo, chỉ một thoáng. Khắp nơi bát hoang quang tới ánh mắt, 3000 giáp sĩ trợn mắt nhìn, tam đại chân nhân cùng nhau trông lại, Lục Thanh Phong ngửa đầu, nhìn lên bầu trời tầng mây trắng tầng, phi hỏa chân nhân trùng hợp quang tới ánh mắt, hai người ánh mắt đụng chạm, phi hỏa chân nhân thấy cái sau một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý sợ hãi, đầy ngập lửa giận lập tức xông lên đầu, gào to nói: Yêu đạo còn không mau mau thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Ồn ào, Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái. Oanh, 3600 huyền minh âm binh bài bố sau lưng. Phát ra không thua gì trên trời bách chiến đạo binh uy thế. Càng có 9 tên đô thiên quỷ tướng liệt ra tại trước nhất. Phát ra kim đan đỉnh phong cường hoành uy áp. 3600 âm binh. Giao đấu trên trời 3000 giáp sĩ, Lục Thanh Phong lính 9 đại kim đan đạo binh, cùng vô thường ba bạn xa xa rằng co. Cái này, đạo binh, liệt hỏa tán nhân lại cũng có đạo binh. Nhìn khí thế, giống như không kém gì diệt độ thần tông bách chiến đạo binh. Quỷ tự âm binh tề xuất, tứ phương lập tức truyền đến trận trận tiếng kinh hô, hoàn toàn không thể tin được. Đạo binh cỡ nào hiếm thấy, cho dù là diệt độ thần tông, cũng chỉ có 19 chi bách chiến đạo binh, cùng diệt độ thần tông nổi danh Phi Yên Các, càng là ngay cả một chi đạo binh đều không có, không nói đến đạo binh tế luyện chi pháp như thế nào khó được. Vẻn vẹn bồi dưỡng một chi đạo binh, liền cần tiên môn mấy đời thậm chí càng dài thời gian, hao phí vô số tài nguyên. Người cô đơn trừ phi số phận vô cùng tốt, hoặc là đạt được hỏa nha đạo binh, thủy hành đạo binh bực này có thể săn bắt cường đại yêu vật nhanh chóng bồi dưỡng đạo binh tế luyện. Chi pháp, nếu không, rất khó bồi dưỡng được một chi thành kiến chế đạo binh. Nhưng là lúc này, ngày xưa bất hiển sơn bất lộ thủy liệt hỏa tán nhân, lại nhất cử gọi ra 3600 đạo binh. Thậm chí còn tải bách chiến đạo binh phía trên. Thậm chí còn có 9 tên khí cơ không kém kim đan cường hoành đạo binh. Một trận chiến này, treo, liệt hỏa tán nhân có đạo binh nơi tay. Phía sau nói không chừng còn có thế lực lớn chỗ dựa. Nguyên lai tưởng rằng là ngũ giai đan khí sư. Ai nghĩ vẫn là kim đan cường giả. Vốn cho rằng dừng ở đây. Sao liệu lại gọi ra đạo binh như rừng. Tứ phương tu sĩ nhìn về phía liệt hỏa đảo phương hướng. Nhìn thấy liệt hỏa tán nhân dẫn đạo binh cùng thiên thượng diệt độ thần tông tam đại chân nhân. 3000 đạo binh xa xa rằng co. Trong lúc nhất thời lâm vào sôi trào. Như thế, nguyên bản rất có thể lắng nghiêng về một bên thế cục. Lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám mây phía trên. Liền ngay cả phi hỏa chân nhân đều kinh hãi trầm mặc. Một đôi mắt kinh nghi bất định. Tại Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Phong sau lưng quỷ tướng âm binh đảo qua. không khỏi truyền âm hướng Ly Cấu, Huyền Yên hai vị chân nhân hỏi, hai vị huynh trưởng có biết đạo này binh lai lịch ra sao? Cái này liệt hỏa tán nhân phải chăng có không tầm thường bối cảnh? Đạo binh, đại biểu không chỉ là thực lực, càng là thân phận bối cảnh. Tam sơn cửu thủy dù sao rộng lớn, nếu là chọc cọng rơm cứng, cho dù là diệt độ thần tông cũng không thể không phòng. Ly Cấu, Huyền Yên liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu. Ly Cấu ánh mắt rơi vào âm binh quỷ tướng bên trên không ngừng dò xét. Giây lát hậu chuyện âm nói, đạo này binh âm khí âm u, nhưng lại thuần khiết như âm thần. Ngược lại là cùng đăng ảnh hạp thất tuyệt tiên tông huyền sát đạo binh có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Ta từng xem khắp Tam Sơn Cửu Thủy tất cả đạo binh điển tịch kể, chưa bao giờ thấy qua như thế đạo binh, ta cũng chưa từng nghe nói. Huyền Yên truyền âm, cảm thấy trầm ngâm, thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Ngay sau đó tiến lên, nhìn về phía dưới thanh âm sáng sủa. Đạo hữu giết ta diệt độ thần tông tụ pháp chân nhân, còn xin cho biết tên họ, việc này nhất định phải cho cái bàn giao. Ngữ khí nghe vẫn bá đạo như cũ, cường ngạnh, nhưng người sáng suốt lại có thể nghe ra trong đó cứu vãn ý vị, sợ là liệt hỏa tán nhân báo ra cái chọc không được lai lịch, khoảnh khắc liền muốn bắt tay giảng hòa. Chỉ là Lục Thanh Phong nào có lai lịch nhưng báo, hoàn toàn không có gia hổ tốt kéo, trên mặt cười nhạo nói, ngươi diệt độ thần tông tụ pháp chân nhân trước mạnh mẽ xông tới bần đạo động phủ, sau sinh ra sát tâm, coi là thật hảo hảo dày đặc ra mặt, còn dám lại đến huyễn sóng biển. Liệt hỏa đào thượng thanh gió phất qua, thổi lên Lục Thanh Phong hỏa hồng đạo bào, đứng ngừng ở trong, thân hình thoáng chốc vĩ ngạn. Hoàn toàn không sợ diệt độ thần tông, lại không báo thân phận, tứ phương tu sĩ ngờ vực vô căn cứ, cũng không nắm chắc được liệt hỏa tán nhân lai lịch. Vị này từ trước đến nay thần bí, giống như trống rỗng xuất hiện tại chiếm cứ huyễn sóng biển trước, không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Bất quá bực này tu sĩ vượt cảnh khóa vực, thậm chí vượt qua Tam Sơn Cửu Thủy bên trong Sơn Thủy đại địa giới đều là bình thường. Cha không được lai lịch nhưng cũng bình thường. Chân trời, đám mây phía trên, Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị chân nhân nhìn nhau, nhưng vẫn là Huyền Yên âm thầm truyền âm. Trước tạm thăm dò một phen, hạ thủ chú ý phân tắc, đem đẩy vào tuyệt cảnh, nếu là còn không nói ra lai lịch, nhất định là không quá mức bối cảnh, thuần túy cơ duyên, trực tiếp cầm nhiếp, đánh giết đều có thể. Nói không chừng còn là chúng ta huynh đệ ba người một cọc cơ duyên. Nếu là bối cảnh không tầm thường, chưa từng hại tính mạng hắn, lúc trước hiểu lầm giải khai, không đánh nhau thì không quen biết nắm tay ngôn hoan là được. Như thế có tiến có thối. Ly Cấu nghe, nhìn về phía Phi Hỏa, Phi Hỏa chân nhân lúc này ra hiệu, ánh mắt từ trên trời ném xuống, nhếch miệng cười nói, ỷ vào đạo binh chiến trận không nhỏ, ai biết có phải là công tử bột, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, hôm nay lại dạy ngươi biết được ta diệt độ thần tông bách chiến đạo binh lợi hại. Nói, một thân kim đan cảnh uy áp triển lộ, uy áp vương viên 800 dặm, đem toàn bộ liệt hỏa đào tất cả đều bao phủ ở trong. Mặt nước nhận cường đại lực áp bách, sóng lớn càn quét đầu sóng kích thích trăm trượng, đồng loạt hướng liệt hỏa đào vọt tới. Đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, có phải là công tử bột, chiến qua liền biết. Lục Thanh Phong không muốn nhiều lời, nhất niệm động uy, 3600 huyền minh âm binh đồng quát một tiếng, diễn trúc sơn hóa vũ đại trận, thẳng hướng lên trời đi lên, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bên trong, Lục Thanh Phong không chút nào chần chờ, cả người trong nháy mắt này phóng lên tận trời, giơ tay đánh ra đầy trời ma diễm, thẳng đem phi hỏa ba người cùng sau lưng 3000 giáp sĩ ngăn trở. 9 tên kim đan quỷ tướng theo sát phía sau. Trúc Dung ma thần cầm 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ từ thể nội đi ra. Đón Ly Cấu, Huyền Yên, phi hỏa, trực tiếp đánh tới. Vốn cho rằng liệt hỏa tán nhân binh nhì là uy hiếp, tránh động thủ, ai nghĩ lại không chút nào dây dưa dài dòng. Binh nhì bày trận, đi đầu liền ngang nhiên xuất thủ. Tốt yêu đạo, an dám khinh thị ta diệt độ thần tông. Phi hỏa chân nhân gầm thét, lại không tha thứ, tiến ra đón, trực tiếp tế ra một thanh một lam hai đạo hình móc câu quang hoa. Lớn nhỏ phân hợp, hướng về phía Lục Thanh Phong trực tiếp rảo tới. Đô Thiên Ma Diễm, Lục Thanh Phong trong mắt hàn quang tránh. Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong còn lại 14 người kim đan đỉnh phong Đô Thiên Quỷ Tướng. Liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Đô Thiên tạo hóa chỉ ầm vang vận chuyển. Luyện hóa chân nhân thân thể. Luyện hóa linh thạch. Luyện hóa thanh cân lực sĩ. Trèo chống Đô Thiên Quỷ Tướng tiêu hao. Lục Thanh Phong một thân tu vi. Sớm trèo đến tụ pháp đỉnh phong. Pháp lực như vực sâu như biển. Giơ tay đánh ra Đô Thiên Ma Diễm, như rồng như hổ, thẳng đến chữ viết nét pháp khí mãnh liệt mà đi, càng có Đô Thiên Thần Sát giấu giếm bên trong, vẻn vẹn một cái va chạm, liền đem chữ viết nét vén cuốn ngược trở về, quang mang ảm đạm, tê, thật quỷ dị hỏa diễm. Phi hỏa chân nhân tay cầm chữ viết nét, tính mệnh giao tu chi bảo một chút xem xét. Lập tức kinh hãi đau lòng, hắn cái này tông pháp khí, gọi là ma ha chữ viết nét, nghe nói chính là phòng chế thượng cổ tiên khí liệt khuyết chữ viết nét mà thành. Chính là hàng ma phòng thân chí bảo, phi hỏa chân nhân đạt được về sau, phí đi rất nhiều tâm huyết, luyện đến cùng thân tương hợp, phát lúc hóa thành một thanh một lam hai đạo hình móc câu quang hoa, lớn nhỏ phân hợp. Nhất là không sợ tà ô, đều tùy tâm, kém một chút phi kiếm cùng bình thường pháp bảo ăn nó liên hợp câu ở. Một cát một áp chế, lập tức vỡ vụn, mất linh hiệu, quả nhiên lợi hại phi thường. Chân nhân chân thân ăn được một chút, cũng phải rách nát không chịu nổi. Vốn là lục giai pháp khí, lại là tính mệnh giao tu, càng không sợ tà ô. Nhưng mà vẻn vẹn một cái va chạm, linh quang tan rã, linh tính bị hao tổn, lại hỏng căn bản, làm sao không kinh hãi, lại chẳng những uy năng đại giảm, ngày sau càng ít không đáp số 10 năm khổ tâm tế luyện mới có thể khôi phục. Làm sao không đau lòng, ma diễm, quyền, Lục Thanh Phong lại là không ngừng, trong trò chơi ít ngày nữa bất dạ điểm hóa 8 lần. Lĩnh hội 8 năm, có thể so với khổ tu 1600 năm Đô Thiên Ma Diễm thừa dịp phi hỏa chân nhân thu hồi pháp khí. Lập tức lôi cuốn đi lên, thừa thế truy kích, không được, phi hỏa chân nhân trong lòng không ổn. Một mặt cẩn thận điều khiển lấy ma ha chữ viết nét rảo sát ma diễm. Một mặt thi pháp, mở ra mịt mắt dọc. Thần quang bắn ra hướng Lục Thanh Phong chiếu khắp quá khứ. Diệt độ thần nhãn, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, vung tay lên, ma diễm lăn lộn tới va chạm, thậm chí không cần tế ra pháp khí, liền có thể cùng phi hỏa chân nhân chiến làm một chỗ chiếm thượng phong. Phi hỏa người đến đây, bản ý là muốn lấy kim đan tu vi. Lấy 3000 đạo binh, lôi đình trấn áp liệt hỏa tán nhân, nhưng người nào nghĩ, liệt hỏa tán nhân cũng có vô địch đạo binh, thẳng đem 3000 giáp sĩ ngăn lại, một mình giao đấu, vẻn vẹn phi hỏa một người, lại chỗ nào là Lục Thanh Phong đối thủ? Đại ca, nhị ca, phi hỏa chân nhân nhìn về phía hai bên, đang muốn cầu cứu, nhìn một cái. Trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chỉ thấy một tôn hỏa diễm ma thần đằng không, hướng về phía Huyền Yên chân nhân xông ngang quá khứ. Lục Thanh Phong đã sớm từng nghe nói vị này Huyền Yên chân nhân. Nghe nói người này thiên tư tung hoành, ngộ tính tài tình tuyệt hảo, lại từ Diệt Độ Thần Tông tam đại chí bảo một trong Ly Hợp Thần Khuê bên trong. Ngộ ra một môn Ly Hợp Huyền Quang, dùng tiên thiên thuần dương chân hỏa luyện thành, một lòng tùy tâm huyễn tưởng, dẫn ra địch nhân thất tình lục dục, khiến cho tự phá chân nguyên, tẩu hỏa nhập ma, tiêu hình hóa phách, uy danh không nhỏ, tại Huyền Yên chân nhân sử ra, uy năng tuyệt không thấp hơn Diệt Độ Thần Nhãn, càng thắng ở hơn quỷ dị. Nhưng mà Lục Thanh Phong cố ý lấy Trúc Dung ma thần nghênh tiếp. Tôn này ma thần là Lục Thanh Phong quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm mà thành. Thôi nói thất tình lục dục, tùy tâm huyễn tưởng, dù là tại chỗ thiên ma giáng lâm, Trúc Dung ma thần cũng có thể một ngụm thôn tính tiêu diệt. Tuyệt đối là Huyền Yên chân nhân khắc tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.